Long Phù, chương 998, trăm năm xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, không sai, cái kia Trương Dịch Nhân cũng tựa hồ có lớn đại khí số, bắt phơ VT, Cru 6 đầu gia tăng tốc độ lột xác, gia tốc tiến ho e vào giờ phút này, ở nhân gian giới một chỗ, Cổ Trần Sa đi bộ nhàn nhã, đang quan sát nhân gian giới các loại biến hóa, Gia Cát Nha, Văn Hồng bọn người đi tới nhân gian giới, cũng trong bóng tối kinh doanh, đây là hắn một ít dự định, bởi vì trong tương lai một cái nào đó mấu chốt tính thời gian tiết điểm trên, cái kia thiên đạo cùng cổ đạp tiên dây dưa cùng nhau cơ duyên thì sẽ hoàn toàn tan vỡ chớp mắt, liền như lũ quét. Hết thảy tất cả đều sẽ rơi vào nhân gian giới, khi đó nhân gian giới mới thật sự là náo loạn, lần thứ hai mở rộng. Sớm ở nhân gian giới bên trong bố cục đó là phải. Hơn nữa Cổ Trần Sa còn phát hiện thiên đạo cùng cổ đạp tiên đang dây dưa trong đó, sinh ra đáng sợ kia ý chí đồ vật có tiến hơn một bước xu thế. Nói cách khác, hai người đang dây dưa bên trong, bản nguyên cũng không có vì vậy mà suy yếu, mà là càng ngày càng cường hoành. Trương Dịch Nhân tâm linh trong tiềm thức chẳng những có to lớn biến dị bản nguyên mang theo giả cổ đạo tiên ý chí, còn có đáng sợ kia đồ vật ý chí. Đương nhiên, còn có một người mang theo đáng sợ đồ vật ý chí, đó chính là đạo tổ Hồng Linh Sa. Đạo tổ Hồng Linh Sa hàng phục rất nhiều biến dị bản nguyên mang theo giả, những người này cũng đã biến thành thần hộ pháp quang, sáp nhập vào đạo tổ Hồng Linh Sa đầu phía sau thần hộ pháp quang bên trong trở thành thần tướng, bản thân kỳ thực chính là bị hàng phục, đáng sợ kia đồ vật ý chí dĩ nhiên là sáp nhập vào Hồng Linh Sa ý chí nơi sâu xa. Cổ Trần Sa lần trước trợ giúp Hồng Linh Sa một lần nữa ngưng tụ một hồi, kỳ thực đã phát hiện nữ tử này trong cơ thể tích trữ rất sâu, những sức mạnh này tụ tập cùng nhau, biến thành rất nhiều trở ngại, coi như là vô long tâm pháp cũng không cách nào thanh trừ, bất quá Cổ Trần Sa cũng không có triệt để trợ giúp Hồng Linh Sa thanh trừ, bởi vì chuyện này cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Hơn nữa hắn muốn quan sát Trương Dịch Nhân cùng Hồng Linh Sa biến hóa, do đó nắm lấy đáng sợ kia đồ vật manh mối, tạo nên đến một cái di ngày lưới lớn, đem này đáng sợ đồ vật cuối cùng thu vào la trong lưới tiến hành bắt giữ cùng bắt được, vào lúc ấy, mới là xong việc thối lui thời gian, cũng là thiên địa toàn thể lên cấp, chúng sinh tiến nhập một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Ở Cổ Trần Sa trong ánh mắt nhân gian giới mỗi địa phương đều không trốn được hắn chi quản chế. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể lấy bắn phá trải rộng nhân gian giới, toàn bộ nhân gian giới không nói thiên giới, thiên nguyên, thiên thọ, thiên tôn, thánh nhân, thần cấp cao thủ đều đang ý niệm của hắn bên trong, không có bất kỳ bí mật, coi như là cổ hoa sa cùng thiên đế cũng đều ở hắn nắm trong bàn tay, sau đó cái kia loại núi sông cây cỏ, run dế biến hóa, thậm chí nhất là hơi nhỏ hạt căn bản cũng đều hoàn toàn cũng không chạy thoát hắn quản chế. Hắn đem sức mạnh của chính mình truyền vào nhân gian giới, đồng thời cũng là thu được nhân gian giới quyền khống chế. Giống như góp cổ phần một cái thương hội, người cho thương hội truyền vào tài chính, dĩ nhiên là sẽ thu được cái kia thương hội cổ phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhân gian giới trung ương, nhân triều kinh thành, hoàng cung phía đông, khí số bốc lên, như trăm nghìn cự long liên tục rít gào, cuối cùng hợp thành một tòa vạn long quấn quanh to lớn chỗ ngồi, tựa hồ có nào đó loại thiên giới khí tức đang chậm chậm sinh ra, ký hiệu cái kia đông cung chủ nhân thái tử Trương Dịch Nhân rất nhanh thì có thể thăng cấp thành thiên giới cảnh giới. Thái tử Trương Dịch Nhân thăng cấp thành thiên giới cảnh giới Cổ Trần Sa không ly kỳ chút nào, dù sao trong cơ thể hắn có to lớn biến dị bản nguyên cùng đáng sợ đồ vật ý chí tái ngưng tụ nhân chiều khí số tinh luyện bất hủ, tiến triển liền cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa Trương Dịch Nhân cũng là thiên địa tiêu điểm một trong. Tương lai bên trong thiên giới cảnh giới cao thủ càng ngày sẽ càng nhiều. Cổ Trần Sa khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, vận chuyển tự thân tâm linh, bắt đầu phân tích nhân gian giới chúng sinh duyên phân cùng nhân quả, hết thảy chúng sinh duyên phân cùng nhân quả liên lụy với nhau, như loạn ma giống như vậy, nhưng là Cổ Trần Sa nhưng lẫn nhau từng cái phân tích bóc kén kéo tơ, đem loạn ma hoàn nguyên thành có thứ tự tồn tại, vậy thì là chân chính tu luyện. Một loại cao thủ coi như là tu luyện đến thiên nguyên, thậm chí là thiên giới cảnh giới, đối mặt rất nhiều nhân quả duyên phận cũng căn bản là không có cách bắt giữ, chỉ có là đạt tới thiên đạo cảnh giới, mới có thể đem nhân quả duyên phận bắt giữ, bóc kén kéo tơ dọn dẹp sạch sẽ. Giống như năm đó thiên đạo vị trí, nhịp nhàng ăn khớp nhân quả báo ứng, vạn đời khó chịu. Mà bây giờ thiên đạo cơ hồ là đã không có sức mạnh, trong thiên địa nhân quả liền hoàn toàn triệt để mất khống chế, mà Cổ Trần Sa hiện tại liền thay thế thiên đạo thanh lý thế gian nhân quả duyên phận. Đây chính là cảnh giới, khi tất cả người đang ở tụ tập tế tự cùng tín ngưỡng, tinh luyện bất hủ thời điểm, Cổ Trần Sa đã bắt đầu thanh lý nhân quả, điều trị duyên phận, đây mới thật sự là tu hành, vào giờ phút này, Cổ Trần Sa không còn là bị vận mệnh thao túng, cũng không phải nhảy ra vận mệnh khống chế, mà là ở chế tạo vận mệnh. Người bình thường, đều không thể nhảy ra vận mệnh khống chế. Mà tu hành cao thâm giả, có thể lẩn tránh vận mệnh. Cao thâm đến đâu giả có thể đem chính mình vận mệnh dấu vết hoàn toàn tiêu diệt, hoàn toàn không thấy vận mệnh gia trì ở trên người mình, nhân quả cùng duyên phận. Mà cổ trần xa không ngừng là tiêu tan ngoại trừ mình vận mệnh, hơn nữa còn đem tất cả vận mệnh tuyến một lần nữa đánh tan, lần thứ hai ngưng tụ, vận mệnh ở trong tay của hắn, đã hoàn toàn thần phục tùy ý sinh diệt. Vận mệnh là một cái to lớn sông dài, trong đó không riêng là mình vận mệnh, vẫn là thế giới vận mệnh, chúng sinh vận mệnh, nguyên bản toàn thể thiên địa thế giới vận mệnh, chính là thiên đình khống chế đại cục, hết thảy đều dựa theo trật tự đến bình định, nhưng là cổ trần xa hoàn toàn vỡ vụn này cái vận mệnh hướng đi, dùng dân gian lời nói chính là nghịch thiên thành công, thiên đạo không đảo ngược, có thể cổ trần xa đã thành công nghịch thiên, hướng đi tương lai không thể dự đoán. Ai đều không thể dự đoán thời điểm, cổ trần xa liền muốn một lần nữa sáng lập tương lai vận mệnh, toàn thể thế giới cách cục hướng đi. Mỗi cái người vận mệnh chính là một cái nho nhỏ khe, nho nhỏ nhánh sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem mỗi cái người vận mệnh khơi thông, sâu chuỗi đồng thời, giống như trị nước khơi thông dòng nước, sau đó đem những này dòng nước nối liền cùng nhau, hội tụ thành to lớn dòng sông, là được vận mệnh trường hà. Chúng sinh vận mệnh, mỗi người đều có mình cách cục, bây giờ là hỗn loạn tưng bừng, cổ trần xa đầu tiên là đem sức mạnh của chính mình truyền vào nhân gian giới, làm cho chúng sinh đều thu được kỳ ngộ, thứ này cũng ngang với là ở khơi thông khai thông một nhóm người vận mệnh, đem những người này vận mệnh tụ tập cùng nhau, tạo thành dòng sông, sau đó sẽ nắm giữ thế giới vận mệnh, nắm giữ thời không vận mệnh, nắm giữ thiên thể vận mệnh, nắm giữ vạn vật vận mệnh. Đây cũng không phải là có thể diễn tả bằng ngôn từ cảnh giới cùng tu vi. Nhìn thấu chúng sinh vận mệnh, thay đổi chúng sinh vận mệnh, sáng lập chúng sinh vận mệnh, tùy ý vặn vẹo chúng sinh vận mệnh, nát tan chúng sinh vận mệnh, mệnh cùng vận ở cổ trần xa trong tay cùng trong mắt không có bất kỳ bí mật có thể nói, chính là như đất dẻo cao su ba tựa như tùy ý xoa bóp. Vậy thì so với năm đó thiên đạo thời điểm hưng thịnh cường đại hơn, thiên đạo tại quá khứ còn gặp được tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh phản kháng, còn sáng lập hệ thống ý đồ bắt giữ thiên đạo, luyện hóa thiên đạo, thay thế thiên đạo. Ở tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh những người đó trong mắt thiên đạo chính là một cái hệ thống, một cái giải toán trí não mà thôi. Kỳ thực cũng có thể nói như vậy, bất quá tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh chưa thành công mà thôi. Thành công là cổ trần xa, cổ trần xa hiện tại toán là chân chính thay thế thiên đạo. Vận chuyển điều trị vận mệnh chúng sinh đều không có cảm giác, nhân gian giới cũng ở tiếp tục phát triển, chỉ có một ít tu luyện tới thiên giới cảnh giới cao thủ, mới mơ hồ ước cảm thấy vận mệnh có chút kỳ lạ, nhưng bọn họ cũng thấy không rõ lắm. Thời gian cứ như vậy từng năm trôi qua, nhân gian giới phát triển khí thế hừng hực, vô số đế quốc, vô số cao thủ nhô ra, vô số cường giả càng là tranh đấu lẫn nhau, giống như năm đó thiên giới giống như. Trong nháy mắt đã qua trăm năm năm tháng. Này trăm năm năm tháng trong đó, đại thế tương đối với tới nói vô cùng bình tĩnh, chỉ là ám lưu mãnh liệt mà thôi. Ầm ầm, trăm năm thời gian trôi qua, cổ trần xa chấn động toàn thân, chỉ thấy từ nơi sâu xa cơ hồ là hết thảy chúng sinh vận mệnh, đều theo hắn cô đọng hội tụ thành một dòng sông, đây chính là vận mệnh trường hà, hắn một lần nữa sáng lập vận mệnh trường hà, cũng chính là toàn thể chúng sinh hướng đi tương lai. Chỉ thấy này vận mệnh trường hà hướng đi tương lai hướng đi chính là vô long tâm pháp chi cảnh giới tối cao, người người đều đạt tới tự cấp tự túc cảnh giới, tự thành một thể, cuối cùng chiếm được cuối cùng chi siêu thoát, vận mệnh cũng đã biến mất, vận mệnh trường hà bị vô long tâm pháp thay thế, từ đây phía sau, chúng sinh đã không có bất kỳ thống khổ, bi thương, cao hứng, vui mừng vân vân tự, có đúng là tự do tự tại, triệt để yên vui, hơn nữa vĩnh hằng. Thế giới vận mệnh cùng thiên địa vận mệnh cũng là như thế, thiên địa đã không có, thời không cũng triệt để đã không có. Nhưng này nhưng cũng không phải hủy diệt mà là càng cao hơn cảnh giới. Loại cảnh giới này, đã không thể dùng sinh tử để hình dung, nói là sinh cũng không phải sinh, nói là chết cũng không phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tử, vận mệnh, sướng vui đau buồn đối với loại cảnh giới này tôi nói, làm sao đều không thể giải thích rõ ràng, giống như sâu mùa hạ ngữ băng. Đây là một loại phát hiện giai đoạn chúng sinh không thể nào hiểu được cảnh giới. Xùy, cổ trần xa chậm rãi kết thúc công việc trăm năm thời gian, trong chớp mắt mây khói phù vân, hắn ở điều trị vận mệnh, sáng lập vận mệnh, sắp xếp tương lai thời gian, nhân gian giới đã biến hóa được không còn hình dáng. Bất quá cổ trần xa để ý không phải những thứ này. Hắn để ý là, hắn vì là chúng sinh an bài vận mệnh chính là vô long tâm pháp chi cảnh giới tối cao, người người siêu thoát, người người đều vĩnh hằng, người người đều triệt để tiến hóa, nhưng loại này sắp xếp, có thể chúng sinh sẽ không thích, thậm chí cho là hắn là ở diệt thế, chúng sinh thậm chí sẽ liên hợp lại phản kháng hắn. Nhưng chúng sinh là sai lầm, hắn là vì chúng sinh tốt, chúng sinh không thể hiểu được. Vù, ngay ở cổ trần xa lúc thu công, trước mặt nhiều đi ra một người, lại là lão tứ cổ hoa xa. Lão tứ, lại là ngươi. Cổ Trần Sa mặc dù là hỏi như vậy, có thể cũng không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ biết lão tứ sẽ xuất hiện ở trước mặt mình giống như. Tu vi của ngươi lên cấp được như vậy mãnh liệt, cũng ra ngoài dự liệu của ta. Chấm, đã qua trăm năm năm tháng, tự nhiên có chút tiến bộ, đúng là lại vào bước cũng không cách nào đuổi tới bước chân của ngươi. Lão tứ Cổ Hoa Sa nhìn hư không? Lão thập cửu, không nghĩ tới ngươi lại bắt đầu sáng lập vận mệnh, thiên địa vận mệnh, chúng sinh vận mệnh, tương lai vận mệnh, ngươi coi như là thay thế thiên đạo, tự thành mới tinh thiên đạo, bất quá ngươi sáng lập này cái vận mệnh tận đầu, ta có thể kết luận là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ. Chúng sinh kỳ thực không cần như ngươi vậy siêu thoát, như vậy siêu thoát cùng biến mất có cái gì bất đồng. PS Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Cách chương.